Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2656, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2656. Sâm Lang liếc nhìn mấy chiếc lệnh bài bên cạnh Lâm Chính, nhìn con số trên đó, hừ lạnh, chỉ là những thiên kiêu lệnh này xếp hạng hơi thấp, thiên kiêu lệnh xếp hạng 20 cậu cũng có. Ba lệnh bài của cậu có thể chống đỡ được một tấm của tôi không? Hình như không chống đỡ được, Lâm Chính nói, cậu biết mình thì tốt. Nhưng ba chiếc thiên kiêu lệnh này tôi sẽ thu nhận hết. Đợi tôi làm nóng người với cậu trước rồi chiến đấu với Nạp Lan Thiên, lấy thiên kiêu lệnh xếp thứ 10. Sâm Lang quát khẽ, mắt lộ ra sát ý, hai tay dùng sức, bỗng nhiên dậm chân, lao về phía Lâm Chính như linh dương. Chết đi, hắn quát lên một tiếng, vung tay đánh về phía Lâm Chính từ xa. Bàn tay giống như móng vuốt sắc bén từ xa vồ tới. Phù! Một thứ giống như sóng khí bay ra từ ngón tay hắn. Luồng sóng khí đó giống như lưỡi dao, chém mạnh về phía Lâm Chính. Không hổ danh là Sâm Lang, vừa ra tay đã là sát chiêu. Nhìn chiêu thức của hắn rõ ràng là định xé xác người kia ra. Sâm Lang vốn đã tàn ác, giết người không chớp mắt, người so chiêu với hắn không chết cũng tàn phế. Tên nhóc đó chắc là sẽ xui xẻo, cũng không biết cậu ta có thể đấu với Sâm Lang mấy chiêu. Người bên dưới xôn xao, nhưng giây sau, một động tác của Lâm Chính đột nhiên khiến tất cả mọi người dừng thảo luận. Lâm Chính đột nhiên bước tới, xông thẳng về phía trước. Anh đâm thẳng về phía lưỡi đao khi đó, không tránh không né, không hề sợ hãi. Cái gì, ai cũng kinh ngạc, người này điên rồi sao? Định dùng thân xác đỡ lưỡi đao khí. Sâm Lang cũng giật mình tim đánh bục, cảnh tượng ngay sau đó lại đánh vào đại não của tất cả mọi người. Lật đổ mọi thường thức của bọn họ. Dầm, lưỡi đao khi đó va chạm với cơ thể Lâm Chính, giống như thủy tinh đập vào tấm thép, bỗng nhiên tan rã, nổ tung tại chỗ. Lâm Chính xông thẳng về phía trước, không gì cản nổi, cơ thể giống như kim cương bất hủ, tiếp cận Sâm Lang nhanh chóng. Hai chân Sâm Lang còn chưa đáp đất đã bị Lâm Chính bóp cổ bằng một tay, sau đó anh vung tay, nện Sâm Lang xuống đất thật mạnh. Đầu Sâm Lang đập mạnh xuống võ đài. Cả võ đài rung chuyển, bề mặt xuất hiện vết nứt. Nhưng vẫn chưa dừng ở đó, Lâm Chính lại tóm lấy Sâm Lang, đập mạnh lên võ đài. Cứ vậy lặp lại khoảng 10 lần. Dầm, dầm, cách chương.